làm bà xã của Boss đại nhân. Chương 27, đẻ con sẽ có gen cực tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người đó thấy Tiểu Lăng đi cùng người đàn ông mê người đó thì tới hỏi Lăng Lăng, đây là bạn của em à, giới thiệu chút cho bọn chị đi. Bạn trai của em sao? Thật đẹp trai a hát, móa Tiểu Lăng cảm thấy chóng cả mặt. Họ đặt câu hỏi cho cô liên tục, cái gì mà là bạn trai của cô chứ? Hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ mới biết nhau thôi. Tiểu Lăng cố gắng giải thích, có thôi đi không hả? Làm ơn đừng hỏi nữa mà. Lục Bạch Y lúc đầu thì hơi khó chịu vì bọn họ làm phiền Tiểu Lăng, nhưng khi nghe đến câu bạn trai của em, thì anh rất vui, anh để yên cho cô gái nhỏ của mình trong thế khó xử. Nhìn cô thật đáng yêu. Tiểu Lăng đưa mắt cầu cứu Bạch Y, Lục Bạch Y khẽ cong môi tạo thành đường cong tuyệt đẹp nhìn về phía Tiểu Lăng. Bất chợt, đám người còn đang nhôn nháo ở phía Tiểu Lăng đột nhiên đứng hình. Cái này, giết người thật quá tàn nhẫn a hát, cười lên sao có thể mê người đến vậy. Xin hãy lấy trái tim em đi, quỳ gối trước ngài a hát, ngất đây, GT, LT, Tiểu Lăng nhìn họ mà cười khổ. Này, này, các người có cần làm quá lên vậy không hả? Mặc dù Tiểu Lăng cô của từng bị nhan sắc của người đàn ông này quyến rũ. Ha ha ha, nhan sắc của Lục Bạch Y là không tì vết a hát, không gia nhập ngành giải trí thật quá uổng phí. Lúc để bình thường lạnh lùng thì cũng đủ làm cho người ta ngất đi rồi. Cười lên một phát là độ sát thương ở mức level max. Tùy tiện bị người ta chụp lén, hình ảnh mờ mà cũng đủ ăn đứt đám tiểu thịt tươi đang hot. Chỉ tiếc mấy tấm hình đó đã bị chính tay Lục Bạch Y xóa đi và nơi đăng cũng theo đó mà tan theo luôn. Tiểu Lăng hết chịu được liền kéo tay Lục Bạch Y rời đi, Lục Bạch Y có tâm trạng vui vẻ a hát. Khi đi còn nghe được, trai đẹp nữ sinh quả thật xứng đôi nhỉ, đẻ con sẽ có gen cực tốt a hát, không cần nói cũng biết mặt Tiểu Lăng lúc này như thế nào. Quả là da mặt mỏng. Trên xe, mặt Tiểu Lăng vô cùng đỏ a hát, Lục Bạch Y trông thấy thì không khỏi nhịn cười. Trong lòng Lục Bạch Y khá vui, em đã có ý định ký hợp đồng gia nhập công ty giải trí nào chưa? Lục Bạch Y lên tiếng để Tiểu Lăng bớt xấu hổ, Tiểu Lăng nghe thấy thì trả lời lại liền. Có a hát, là công ty giải trí uy vũ, những nghệ sĩ của công ty đó vô cùng chuyên nghiệp, nhưng chưa chắc họ chịu ký hợp đồng với tôi. Tiểu Lăng đang hào hứng đột nhiên ủ rũ xuống. Mục Vương nghĩ, ủa, đó không phải công ty thuộc tập đoàn Lục Phong ư? Lục Phong có hàng nghìn công ty dưới trướng bao hàm nhiều lĩnh vực, ngành giải trí cũng có trong đó. Lục Bạch Y nhẹ nhàng xoa đầu cô, yên tâm, sẽ ký thôi. Nếu ngày mai em lấy được vai diễn thì họ chính là người cần em, chứ không phải em cần họ. Lục Bạch Y nói vô cùng hợp lý, Tiểu Lăng nghe vậy, trong lòng cô hừng hực ý chí. Lục Bạch Y, anh cứ tin tôi sẽ lấy vai diễn cho anh xem, ừ chờ tin tốt của em. Lục Bạch Y nhẹ nhàng, cô gái nhỏ của anh thật tràn đầy sức sống. Tiểu Lăng thấy thái độ của anh đã trở lại ôn hòa giống trước. Có phải Lục Bạch Y hết giận rồi? Cách chương.